Chương 0648, cái này hố cha hiện trạng. Ô Lan Đoá vội vàng chạy đến tìm Quân Vô Cực thời điểm, vừa vào viện tử liền ngây ngẩn cả người. Nàng chính hoài nghi mình đi nhầm địa phương, đột nhiên liền mắt sắc mà nhìn thấy Công Tôn Dần. Càng quỷ dị là, Công Tôn Dần thế mà ở ăn đồ ăn nàng sải bước đi tới, nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực đám người, các ngươi đang làm gì đang nói, đột nhiên trông thấy trên bàn bãi quả bàn cùng đồ ăn vặt, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng là phong lang quan người địa phương, từ bé tại phong lang quan lớn lên, phụ thân chính là tiền nhiệm Trấn Bắc Vương, có thế nàng chưa bao giờ xa xỉ như vậy qua đám người này, quả nhiên cũng là quần thiếu gia tiểu thư. Ô Lan Đoá âm thầm dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng, nói với Quân Vô Cực, ngươi nói đồ vật ta đã tìm người chế tạo gấp gáp đi ra, nhanh nói chúng nó đều có làm được cái gì. Công Tôn Dần nhịn không được hỏi, là cái gì, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Ô Lan Đoá gật gật đầu, đem lưới cày cùng máy gieo hạt đều lấy ra. Hai thứ đồ này là Quân Vô Cực cải tiến qua, so với nàng từng tại trên tư liệu gặp qua, làm một chu tờ sửa chữa. Thì như lưới cày cày đầu liền lớn thêm không y tờ, lật địa lúc có thể lật đến càng sâu. Máy gieo hạt cũng là như thế, muốn so trên tư liệu lớn, một lần liền có thể gieo hạt mấy sắp xếp. Đây là Quân Vô Cực cân nhờ ả cờ đến cái thế giới này nhân thể chất mạnh hơn, phong lang quan lại hoang vắng, thổ địa cằn cỗi, cố ý làm cải tiến. Thổ địa cằn cỗi, xới đất lúc liền phải lật đến càng sâu, mới thích hợp dùng để gieo trồng, bằng không thì thổ nhưỡng độ phì khẳng định không đủ. Hoang vắng, có thể trồng trọt người khẳng định không nhiều, đem máy gieo hạt làm được lớn hơn một chút, liền có thể tăng lên mấy lần hiệu suất. Dù sao người ở đây khí lực đủ lớn, không đến mức điều khiển không. Yến Lăng Thiên là gặp qua lưới cày cùng máy gieo hạt, Quân Vô Cực tại Ninh An Thành thời điểm cũng là người ta làm đi ra, tại điển trang bên trong sử dụng. Chỉ là hắn lúc ấy chỉ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lại đã cách nhiều năm, đã sớm không nhớ rõ lắm. Lúc này thấy đến, hắn mới bỗng nhiên nghĩ tới, kích động nói với Công Tôn Dần, ta nhớ ra rồi, cái này là dùng để trồng trọt, có thể tiết kiệm không ít nhân lực. Nói xong bỗng nhiên nện một phát đầu, đáng chết, trọng yếu như vậy đồ vật, ta vờ ơ y ma quên còn tốt Vô Cực nhớ kỹ, để cho người ta làm đi ra. Ô Lan Đoá tò mò nhìn trên mặt đất lưỡi cày cùng máy gieo hạt, trồng trọt cái này muốn làm sao, loại cái này đơn giản, tìm một chỗ thử một chút thì biết. Yến Lăng Thiên mới vừa nói xong, Công Tôn Dần liền không kịp chờ đợi nói ra, vậy được, chúng ta bây giờ liền tìm một chỗ thử xem, nếu quả thật được không, là hơn làm một chút, để cho tất cả mọi người có thể đủ bên trên. Yến Lăng Thiên vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi cảm thấy thế nào? Quân Vô Cực gật gật đầu, không có vấn đề, hiện tại liền xuất phát ra. Công Tôn Dần nhẹ nhàng thở ra, tức khắc mang người đi ra ngoài. Một đường chạy tới quân ruộng. Quân trong ruộng, vô số người chính đang bận rộn, thu hoạch trong đất hoa màu, đồng thời còn đến trồng lên mới. Phong lang quan thiếu khuyết lương thực, quân trong ruộng căn vốn không thể dựa theo mùa đến, đều dựa vào linh thực sư thúc. Có thể dù là vậy, sản xuất lương thực như cũ không đủ người ăn. Không có cách nào, sản lượng thật sự là quá thấp. Quân Vô Cực không có tới không biết, đến rồi mới chính thức ý thức được, nơi này lương thực sản lượng thấp đến trình độ nào. Nàng xem thấy trong đất vẫn còn không tới kịp thu hoạch hoa màu, chỉ thấy đầu ca nhờ mang theo mạch tuệ chỉ có đầu ngón út thô, phía trên hạt lúa thưa thớt, quả nhiên là ít đến thương cảm. Mặc dù như thế, những quân sĩ kia vẫn như cũ 10 điểm cẩn thận, sợ rơi một hạt.